Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, vậy ngươi liền đem nàng thu rồi a. Bạch Dạ chiến đấu kết thúc, đông đảo xúm lại ánh mắt lần thứ hai phân tán mà mở. Thi đấu tuy rằng vẫn như cũ khí thế hừng hực tiến hành, nhưng ít đi như vậy một điểm cảm xúc mãnh liệt cùng chờ mong. Trên đài cao chư vị chân truyền càng là 100 tẻ nhạt lưới. Hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là âm thầm suy nghĩ, hoặc là nhắm mắt ngưng thần. Không phải trường hợp cá biệt. Vương sư đệ, ngươi sau khi có thể chiếm được cẩn thận một chút. Nếu như cái kia đệ tử ngoại môn tiến vào Tàng Kiếm Phong còn nói được. Này nếu như chưa tiến vào, nàng cần phải cùng ngươi không để yên. Khương Bá Nghiêu thăm dò qua đầu đi, nhỏ giọng nói rằng, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lãnh Nghênh Tuyết ánh mắt lạnh như băng truyền đến. Khương Bá Nghiêu lúc này hơi ngưng lại, cương cười đáp lại, hắn trước đây còn tưởng rằng nàng còn đang xuất thần ở trong, không còn quan tâm bên này, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Ha ha ha, Vương Nhị nhìn thấy Khương Bá Nghiêu dáng vẻ, càng là cười, lập tức mới cười nói, sư huynh yên tâm đi. Không phải luận bàn mà. Vô sự, ta cũng rất thích. Nơi xa Lãnh Nghênh Tuyết ánh mắt sáng ngời, kinh ngạc liếc mắt một cái Vương Nhị, lập tức quay đầu lại. Thật hay giả, sau lần đó thử một lần liền biết. Hừ, người nào đó cũng thật là không biết trời cao đất rộng a. Đã như vậy, cái kia lại tính cả ta phải. Kim Kế Liệt âm tà nở nụ cười. Hắn đã sớm thấy Vương Nhị khó chịu. Ở thêm vào chính mình sư phụ giao phó nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Tuy rằng, hắn mơ hồ có một tia cảm giác không ổn. Được đó, ta rất hoan nghênh. Vương Nhị khóe miệng nhếch lên, hiện ra khá là bất cần đời. Dường như một công tử bột, đang cùng người tranh dũng đấu tàn nhẫn. Mà ở trong lòng, Vương Nhị âm thầm cười. Ngươi nếu dám đến, nhìn ngươi nhà gia gia ta làm sao giáo huấn ngươi. Hừ, Kim Kế Liệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, khóe miệng nhưng mang theo một tia cười gan. Hắn có cái này tự tin, người với người phải không cùng. Hoàng Thứ Nguyên tuy rằng cũng là khải linh tu giả, nhưng ở hắn thoải mái tay chân, toàn lực tiến công bên dưới, cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Thượng Văn Tuyết, số 5 võ đài. Ngoại môn trưởng lão liếc mắt nhìn, lập tức nói rằng, mặt không hề cảm xúc, hắn cũng không biết cái này đệ tử ngoại môn, toàn bộ ngoại môn, có tới mấy ngàn tên đệ tử, ngoại môn trưởng lão làm sao nhớ tới lại đây, cho dù nhớ tới lại đây, bọn họ cũng sẽ không như vậy, ai biết bọn họ có phải hay không 9 năm sau bị đuổi ra sơn đi, người như vậy, tự nhiên cũng sẽ không đáng giá bọn họ nhớ kỹ. Thượng Văn Tiết không thể chờ đợi được nữa từ trong đường nối đi ra. Nhìn số 5 võ đài nóng lòng muốn thử. Trong lòng không cầm được tiểu hưng phấn. Nhanh hơn, lập tức liền đến phiên ta. Cũng không biết đối thủ có đủ hay không mạnh. Hy vọng có thể để bổn tiểu thư ta nhiều luyện tay nghề một chút đi. Ở nhà, đối thủ của nàng cái kia đều là nghĩ biện pháp làm cho nàng không giải thích được té một cái. Hoặc là run lên mất tiên cơ, hoặc là cao minh dự phán, tiếp được nàng mỗi một lần công kích, do đó suy tàn, phía kia thức, nhìn nàng đều không khỏi sợ ngây người. Đúng là chỉ có nàng không nghĩ tới, không có bọn họ không làm được. Sau đó chốc lát, số 5 thạch đâm trên dừng lại chiến đấu, đến phiên nàng ra trận, nhìn xem, là cái kia tiểu ma nữ, không nghĩ tới nàng lại cũng tới trận. Tiểu ma nữ, là cái kia có người nói một cước đá hỏng rồi ngoại môn đệ ngũ Lộ Mỗ nơi đó cái kia. Đúng vậy, nghe nói Lộ Mỗ sau đó vẫn còn muốn tìm người trả thù nàng đây. Có thể đến bây giờ cũng không kết quả. Đúng rồi, Lộ Mỗ đây, làm sao hiện tại cũng chưa từng thấy hắn. Ai biết được, nói không chắc nhân ra thương tâm không nghĩ đến cơ chứ. Cũng khó nói đã bị tiểu ma nữ kia cho trừng trị. Nàng kia đối thủ thật là thảm a. Chấm ngoặc kép, Thượng Văn Tiết nhảy nhót chạy lên đài đi. Đứng trên võ đài, hết nhìn đông tới nhìn tây. Tràn đầy hưng phấn, mà đối diện nàng vị kia nam tính đệ tử ngoại môn sắc mặt liền khó coi. Hắn nhưng khi chợt nhìn thấy một cước kia, nhìn hắn đến bây giờ vẫn như cũ trực giác lưng lạnh cả người. Nhìn trước mắt còn tràn đầy nụ cười nàng, càng là yên lặng gắp kẹp hai chân, hai tay buông xuống, đặt ở chân một bên, đã làm xong bất cứ lúc nào phòng hộ chuẩn bị. Khốn nạn, bổn tiểu thư cứ như vậy không bằng trong mắt ngươi sao? Hưng phấn thượng văn tiết nhìn về phía trên đài cao, cũng quả thật có không ít chân truyền đưa mắt thả hướng về phía nàng. Đặc biệt một ít nam tính chân truyền ánh mắt, mơ hồ cảm giác có một tia quái lạ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thượng văn tiết liền lơ là cái kia cảm giác quái dị. Trong lòng chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, cái kia vương nhị thậm chí ngay cả liếc hắn một cái cũng không nhìn. Nàng đều xác nhận hắn đã thấy nàng, nhưng là, một giây cũng không dừng, liền rời tầm mắt, lập tức, nổi giận đùng đùng nhìn về phía trước người đối thủ. Trong lòng càng là xin thề, nhất định phải làm cho vương nhị đẹp đẽ. Ông trời của ta cái nào, ta không trêu chọc vị này tiểu ma nữ đi. Đối diện đệ tử, càng hốt hoảng, nhìn nàng giờ khắc này vẻ mặt cùng lần kia một đôi so với. Hai tay càng là nắm thật chặt, trong lòng rũ phát hối hận, hắn thì không nên có may mắn tâm lý. Hiện tại, là thật hy vọng có thể may mắn. Trên đài vương nhị ánh mắt hơi đảo qua một chút, rất sợ nhìn nhiều, lại trêu đến vị này tính khí quái dị đại tiểu thư sinh khí. Trong lòng nhưng cảm thấy có tia quái dị, kỳ quái, người này làm sao cũng tham gia, lẽ nào nàng cũng đột phá. Phiền muộn nghĩ đến một hồi, vương nhị liền không nữa suy tư, ngược lại hắn sẽ không thu vị này tính khí quái dị nữ đệ tử. Bắt đầu, ngoại môn trưởng lão lạnh lùng nói rằng, sau đó lùi ở một bên, làm tốt bất cứ lúc nào ngăn lại một đòn chí mạng chuẩn bị. Ngươi cái kia ánh mắt gì? Ngươi tiến công a, đợi một hồi, chỉ thấy đối diện trái lại càng thêm uy uy xúc xúc đệ tử ngoại môn. Thượng văn tiết tức giận khẽ kêu đạo, thiệt thòi nàng vẫn như thế đang mong đợi trận chiến đấu này đây. Ta, chấm ngoặc kép, đáng thương đệ tử ngoại môn càng thêm căng thẳng. Trên mặt vẻ mặt càng là khóc không ra nước mắt. Sau đó nhìn phía ngoại môn trưởng lão. Trưởng lão, ta có thể đầu hàng sao? Nhìn vẻ mặt đó càng thêm phẫn hận thượng văn tuyết. Hắn thực sự không có can đảm tiến lên. Dù sao, liền ngoại môn đệ ngũ lộ mỗ cũng không ngăn được cái kia thần đến một cước. Ngoại môn trưởng lão khóe miệng vừa kéo, lập tức trợn lên giận dữ nhìn một chút. Thật là không có dùng. Một vị nữ đệ tử sợ thành như vậy, còn không có đánh liền muốn đầu hàng. Lập tức, há mồm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Thượng văn tiết nghe vậy hơi ngưng lại, lập tức phản ứng lại, khẽ kêu, ngươi tại sao có thể đầu hàng? Không thể, ta không đồng ý. Ngày hôm nay, ngươi không đánh cũng đến đánh. Ngươi đánh cũng đến đánh. Nàng thật vất vả giải khai một ít phong ấn, đem thực lực nhắc tới uẩn linh kỳ, kết quả lại là bạch giải. Nàng đây cũng không phải tình nguyện. Ta, chấm ngoặc kép, đáng thương đệ tử ngoại môn. Nhìn một chút đầy mặt uy hiếp thượng văn tuyết, lại nhìn một chút mỉm cười ngoại môn trưởng lão, chỉ cảm thấy tự mình rót tám đời xui xẻo, làm sao lại đụng phải tên sát tinh này. Nha, ta nghĩ tới ngươi, trước ngươi là theo ở đây cái gì gọi là lộ mỗ đồ lưu manh, mặt sau chính là không phải. Nhìn nhăn nheo lui tràn đầy mồ hôi mặt, thượng văn tuyết đột nhiên kinh hỉ nói rằng, sau đó ý thức được cái gì, ta nở nụ cười, ngươi nếu như dám không đồng ý, cẩn thận, khà khà, ta cho ngươi càng ác hơn một hồi. Kết quả, ngươi hiểu, vốn là nhìn kỹ lấy đệ tử ngoại môn, không khỏi bị hoa mắt, cái nhìn kia, là mị nhãn sao? Đối diện tiểu tử kia đến cùng có tài cán gì? Có thể làm cho xinh đẹp như vậy, sư phụ muội như vậy. Thoáng chốc, từng đạo ánh mắt khác nào như chớp giật bắn về phía đối diện đệ tử ngoại môn. Hận không thể đưa hắn xé nát thay vào đó. Ta đồng ý, đáng thương đệ tử ngoại môn. Cảm thụ lấy chung quanh quăng tới không có ý tốt, nhất thời vẻ mặt đưa đám nói rằng. trong mắt mơ hồ mang theo tia óng ánh. Thế giới này, đối với hắn quá tàn khốc. Hắc, không trách đệ tử ngoại môn đều nói đây là một tiểu ma nữ. Đúng như dự đoán a. Khương Bá Ngưu đột nhiên kinh ngạc cười nói. Cái gì? Vương Nhị buồn bực hỏi. Ngươi xem bên kia. Vương Nhị theo ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy rõ ràng là cái kia tính khí quái dị đại tiểu thư đứng trên lôi đài. Đối thủ của nàng, vào thời khắc này lại hiện ra tia lệ quang. Hai chân càng là mơ hồ có thể thấy được run rẩy. Rất thê thảm. Quả nhiên đây chính là một đại tiểu thư. Này tính khí, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi a. Vương Nhị trong lòng càng thêm khẳng định lúc trước ý nghĩ. Càng thêm không muốn thu vị nữ đệ tử này vào Thanh Vân Phong. Thế nào, lợi hại không? Khương Bá Ngưu tuét miệng, cười nói. Cũng không biết đây là nói cái gì. Nam kia lại như thế sợ. Thực sự là mất mặt a. Có điều, vị kia nữ đệ tử, xác thực xinh đẹp quá. Vậy ngươi liền đem nàng thu rồi a. Vương Nhị cười to. Trước mắt phảng phất đã xẹt qua một vài bức Khương Bá Ngưu bị bắt nạt hình ảnh. Bỗng nhiên, trên lôi đài thế cuộc biến hóa. Thượng Văn Tiết làm như thiếu kiên nhẫn. Thân thể nhảy một cái. Giống như kinh hồng, giống như bay vọt. Một cước đá hướng về phía vị kia nam đệ tử. Vương Nhị rõ ràng nhận ra được nam kia đệ tử ở nàng đến gần thời điểm. Đột nhiên cự chiến. Dường như miêu thấy con chuột. Vậy hay là nhìn lại một chút đi. Khương Bá Ngưu cười nói. Lọ hoa có thể vào không được nội môn. Chung quy là muốn bằng thực lực nói chuyện. Huống hồ lại quá hai tháng. Chính là nội môn các ngọn núi giao đấu. Ta cũng không thể kéo ta Linh Hoa Phong chân sau. Vương Nhị cười nhạt. Lập tức không tiếp tục nói nữa. Trong lòng nhưng là âm thầm nghĩ. Hai tháng sau. Nội môn thi đấu. Thú vị. Lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên võ đài Thượng Văn Tiết đã đi rồi hạ xuống. Lại là lườm hắn một cái. Cả người nhất thời sẽ không tốt. Bởi vì hắn có một loại linh cảm không lành. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.